Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551. Khắp nơi trên đất Nham Tương, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Lục Khỉ cuối cùng kết thúc hấp thu Mộc Linh Nguyên Dịch. Mà Đào Mộc Kiếm cùng Thừa Thiên Kiếm cũng nhao nhao từ Mộc Linh Nguyên Dịch bên trong bay ra. Hai kiếm cùng trước đó so sánh, không còn có biến hóa rõ ràng. Chỉ là Đông Dương lại rõ ràng cảm nhận được hai trong kiếm linh tính càng thêm hoàn chỉnh. Đông Dương tiếp nhận xong kiếm, lập tức cảm nhận được trong kiếm vọt tới một loại nồng đậm sinh cơ. Vô thanh vô tức tư dưỡng thân thể của mình. Thừa Thiên Kiếm trải qua lão nhân cải tạo, cùng trước đó đã bộ dáng đại biến. Mà Đào Mộc Kiếm lại cùng ban sơ không có cái gì biến hóa rõ ràng. Chỉ là chỗ mũi kiếm cái kia lỗ hổng, từng tại Vân Hoang lưu lại lỗ hổng đã khép lại. Trong tay ngươi Thừa Thiên Mộc cùng Thiên Ma Mộc đều đã có được hoàn chỉnh linh hồn. Cũng đều một lần nữa tỏa ra sự sống. Tin tưởng theo bọn hắn trưởng thành, cuối cùng sẽ trở thành chân chính Thừa Thiên Chi Mộc cùng Thiên Ma Chi Thụ. Mà lại bọn hắn hấp thu không ít Mộc Linh Nguyên Dịch, chứa đựng tại thể nội. Về sau ngươi cũng có thể dùng để cứu người. Đa tạ tiền bối thành toàn. Đông Dương đem xong kiếm thu hồi, đối lão nhân khom người thi lễ. Liền ngay cả Lục Khỉ cũng lập tức thi lễ. Nàng mặc dù là Mộc Chi Thánh Linh, nhưng lần này hấp thu Mộc Linh Nguyên Dịch cũng rút ngắn nàng không ít tu hành thời gian. Không cần khách khí, đây là lão hủ cùng ước định của ngươi. Những này cũng là ngươi nên được. Vãn bối nhất định đem hết khả năng hoàn thành cái này ước định. Lão nhân gật gật đầu, nói, đi thôi, các ngươi cũng nên rời đi. Vãn bối cáo từ. Đông Dương cùng Lục Khỉ lần nữa đối lão nhân thi lễ về sau. Lục Khỉ liền một lần nữa ẩn tàng tại Đông Dương trên thân. Sau đó, Đông Dương liền đến Mộc Linh Nguyên Dịch cách đó không xa cái kia vòng xoáy chỗ. Trực tiếp đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nhân giả chi hồn. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành cái này ước định. Lão nhân ung dung thở dài, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Rời đi Mộc Chi không gian về sau, Đông Dương cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đại biến. Nguyên lai sinh cơ bừng bừng không gian, trong nháy mắt biến thành một cái cực nóng mà tĩnh mịch thế giới. Bầu trời nồng vụ âm trầm, đại địa đỏ bừng một mảnh. Kia là vô tận lan lộn nham tương, phảng phất chính là một mảnh vô biên vô tận biển nham thạch nóng chảy. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa một mảnh xích hồng, chỉ có một chút lẻ tẻ dải sơn phong, vẫn còn có cuồn cuộn khói đặc toát ra. Quả thật là tận thế hạ đại địa. Đông Dương than nhẹ, tại thiên ngoại thiên tinh không bên trong không có cảnh tượng trước mắt. Chỉ sợ là bởi vì đã sớm xuất hiện qua, chỉ là đã từng đại địa triệt để sụp đổ. Cho nên mới sẽ không có giống trước mắt dạng này tai nạn cảnh tượng. Y theo bên trên một tầng không gian tình huống đến xem, thông hướng tầng tiếp theo lối vào, hẳn là còn ở một cái phi thường bắt mắt địa phương. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, quả nhiên lại phát hiện một cái kết nối trời cùng đất to lớn hư ảnh. Đồng dạng là bởi vì khoảng cách qua xa mà không cách nào thấy rõ. Đông Dương cũng không còn lưu lại, hướng phía cái hướng kia nhanh chóng mà đi. Cái này bị nham tương tràn ngập trong không gian, mặc dù là tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, nhưng nơi này người tu hành coi như không ít. Bất quá, hắn trên đường gặp phải người tu hành đều là tại bốn phía loạn truyền. Thật giống là đến tầm bảo, chỉ là tại dạng này một cái trong không gian, Đông Dương cũng rất khó tưởng tượng sẽ có bảo bối gì. Lại nói hắn được chứng kiến Mộc Chi không gian tình huống về sau, trước mắt nơi này coi như thật có cái gì tốt bảo bối, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Đông Dương ý nghĩ này vừa ra, cách đó không xa liền vang lên một kinh hỉ thanh âm. Hỏa Linh Chi Hoa. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại ngoài trăm dặm một ngọn núi lửa dưới chân, một cái người tu hành ngay tại nhanh chóng rơi xuống. Muốn hái chân núi khoảng cách nham tương chỉ có một thước xa một gốc hỏa hồng sắc linh hoa. Hỏa Linh Chi Hoa vẫn là rất không tệ. Đông Dương cười cười, nhưng cũng không hề động, chỉ là lẳng lặng nhìn. Hắn cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Hỏa linh chi hoa cùng Đông Dương tại Mộc Chi không gian đạt được Mộc linh chi hoa là thuộc về cùng một đẳng cấp kỳ hoa dị thảo, công hiệu cũng cơ hồ là giống nhau như đúc, chỉ là Mộc linh chi hoa nhằm vào chính là Mộc chi đạo, mà Hỏa linh chi hoa nhằm vào lại là Hỏa chi đạo. Chỉ thế thôi. Cứ việc Đông Dương đối cái này gốc Hỏa linh chi hoa không phải rất ngấp nghé, nhưng nếu là không ai đoạt, hắn cũng không để ý lấy được. Ai bảo hắn cũng có hỏa diễm chi đạo. Mượn nhờ hỏa linh chi hoa liền có thể lại để cho hỏa diễm chi đạo chi mạch dung hợp một đạo. Nhiều ít vẫn là có thể gia tăng một chút thực lực không phải. Người tu hành kia tại sắp đụng phải hỏa linh chi hoa thời điểm. Khoảng cách hỏa linh chi hoa chỉ có một thước xa, biển dung nham mặt liền bỗng nhiên bốc lên. Giống như hải khiếu bộc phát. Trong nháy mắt nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Trong nháy mắt đập vào tòa này trên núi lửa, liên đới người tu hành này cũng cùng nhau bao phủ, trọn vẹn mấy cái hô hấp, nham tương thối lui, hỏa linh chi hoa bình yên vô sự, nhưng này cái người tu hành lại sớm đã không thấy tung tích. Hài cốt không còn, liền biết không dễ dàng tới tay. Nơi này mỗi một cái linh vật, đều nương theo lấy nguy hiểm, muốn lấy được liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, đã không ai đoạt. Vậy ta liền không khách khí. Nhưng lại tại Đông Dương chuẩn bị hành động thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hỏa linh chi hoa trên không, cũng nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt đem hỏa linh chi hoa vào tay tay. Đồng dạng, tại hắn hái tới hỏa linh chi hoa đồng thời, biển nham thạch nóng chảy lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng, phô thiên cái địa vỗ xuống. Người này hừ lạnh một tiếng, trên thân hỏa diễm bạo khởi, cũng lao nhanh mà ra, sinh sinh từ biển dung nham sóng bên trong sông ra, sau đó cấp tốc mà đi. Giống, chấm ngoặc kép, biển nham thạch nóng chảy bên trong đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền có một đạo nham tương hỏa trụ phóng lên tận trời, cũng trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long. Cùng lúc đó, từ mấy cái khác phương hướng cũng có từng đầu hỏa long từ biển nham thạch nóng chảy bên trong sông ra, vây hướng người kia. Mà lại, những này xông ra hỏa long có lẽ là bởi vì số lượng quá nhiều, tại công hướng người kia đồng thời, cũng bắt đầu xuất hiện dung hợp. Lại dung hợp sau, hỏa long khí thế nhanh chóng gia tăng. Thấy cảnh này, Đông Dương lập tức lộ ra một tia cổ quái. Tình huống trước mắt liền cùng hắn tại Mộc Chi trong không gian gặp phải tình huống cơ hồ là giống nhau như đúc. Chỉ là đã từng truy sát mình là Mộc Long, trước mắt là Hỏa Long, đại đạo chi lực khác biệt mà thôi. Nhưng để Đông Dương không nghĩ tới chính là, người tu hành kia ngọn lửa trên người chi lực, vậy mà cũng trong nháy mắt cải biến, lại là từ hỏa diễm trực tiếp biến thành nước, lại khí thế cũng theo sự biến hóa này mà xuất hiện bộc phát. Từ vừa rồi ngũ tinh huyền tôn, lập tức liền bộc phát ra thất tinh huyền tôn lực lượng. Ngay sau đó, trên người người này dòng nước liền bỗng nhiên khuếch trương, cũng trong nháy mắt từ đó xông ra mấy cái thủy long, cấp tốc nghênh tiếp vây tới hỏa long. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, mấy tiếng kịch liệt bạo tạc liên tiếp vang lên, nước cùng lửa kịch liệt va chạm, trong nháy mắt đem người tu hành kia chung quanh hư không trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vẻn vẹn một cái hô hấp, một thân ảnh liền từ trong hỗn loạn xông ra, không chút nào ham chiến, trên người dòng nước lần nữa biến thành hỏa diễm, khí thế không chút nào không giảm, sau đó cấp tốc mà qua, như là một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời. Những cái kia trên không trung bạo tán hỏa long một lần nữa ngưng tụ, nhưng này cái người tu hành đã đi xa, tại từng tiếng phảng phất là phẫn nộ gầm rú bên trong, những này hỏa long toàn bộ trở lại biển nham thạch nóng chảy, biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, những này hỏa long đều không có phản ứng Đông Dương. Dù là Đông Dương khoảng cách chiến trường cũng không xa, nhìn xem đi xa đạo thân ảnh kia, Đông Dương trên mặt lại có một chút chấn kinh. Người kia ban sơ triển lộ lực lượng thuộc về ngũ tinh huyền tôn phạm trù, nhưng ở hỏa diễm chuyển hóa thành nước sau, vậy mà thoáng cái liền so sánh thất tinh huyền tôn, cái này gia tăng cũng quá bất hợp lý. Mà lại, người này tại hai loại sức mạnh ở giữa chuyển hóa, không hề giống Đông Dương như thế. Muốn để hai loại sức mạnh chuyển biến, cần đi đầu tán đi trước đó lực lượng, sau đó tại vận dụng loại thứ hai lực lượng. Bởi vì cái này dù sao cũng là hai loại đại đạo chi lực. Không có khả năng nói chuyển biến liền chuyển biến. Nhưng mới rồi người kia lực lượng chuyển đổi, lại không giống bình thường. Hắn là tại hỏa diễm chi lực trên cơ sở trực tiếp chuyển đổi thành nước lực lượng. Lại dẫn đến lực lượng bạo tăng. Có thể làm được bước này người, chỉ có thể là đem hai loại đại đạo chi lực hoàn toàn dung hợp. Mới có thể tùy ý chuyển biến hai loại sức mạnh. Cũng để tương hỗ điệp ra. Từ đó để lực lượng bạo tăng. Chẳng lẽ người này đã làm được thủy hòa tương dung trình độ sao? Đông Dương rất là giật mình. Hai loại đại đạo tương dung. Đây là tiến vào chí tôn tiền đề. Nhưng cũng là rất nhiều thất tinh huyền tôn kẹt ở chỗ này lớn nhất cánh cửa. Đủ thấy hai loại đại đạo chi lực dung hợp độ khó. Huống chi vừa rồi người này chỗ dung hợp hai loại đại đạo chi lực vẫn là nước cùng hòa. Cái này hoàn toàn tương khắc hai loại sức mạnh. Mọi người đều biết, ngũ hành tương sinh tương khắc. Muốn dung hợp hai loại đại đạo chi lực, tại lẫn nhau tương sinh tình huống, làm được dung hợp tương đối đơn giản một chút. Tiếp theo chính là hai loại hoàn toàn không có quan hệ đại đạo chi lực dung hợp. Mà lẫn nhau tương khắc hai loại đại đạo chi lực muốn dung hợp liền so hai cái trước khó khăn hơn. Nhiều, Đông Dương đã từng gặp phải Minh Dư Tôn giả. Hắn có là thủy cùng phong. Đây là hai loại không hề quan hệ đại đạo chi lực. Dù vậy hắn cũng cơ hồ hao hết cả đời. Cuối cùng mới may mắn thành công. Cái này không cần phải nói hai loại hoàn toàn tương khắc đại đạo chi lực dung hợp độ khó. Nhưng vừa rồi người này lại thành công. Cái này làm sao không để Đông Dương âm thầm kinh hãi. Thiên tài quả nhiên là ở khắp mọi nơi a. Đông Dương thầm than một tiếng. Liền tiếp tục hướng phía lúc đầu phương hướng tiếp tục đi tới. Ước chừng 10 ngày sau, Đông Dương cuối cùng thấy rõ cái kia kết nối trời cùng đất to lớn hư ảnh là cái gì. Kia là một đầu thông thiên hỏa trụ, từ biển nham thạch nóng chảy thẳng vào vân tiêu. Bất quá, Đông Dương trước đó đã kiến thức thừa thiên chi mộc. Hiện tại cái này thông thiên hỏa trụ mặc dù đồng dạng hùng vĩ vô cùng, nhưng hắn đã không có trước đó như vậy chấn kinh. Chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là, giờ khắc này ở cái này thông thiên hỏa trụ trước, lại có không ít người tu hành tụ tập, lại riêng phần mình tản ra, phảng phất là đang chờ đợi cái gì giống như, mang hiếu kỳ tâm tình. Đông Dương tiếp tục hướng phía trước, khi hắn khoảng cách thông thiên hỏa trụ vạn trượng bên ngoài, liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, phát hiện trong đó có cướp đi hỏa linh chi hoa người trẻ tuổi kia. Trừ cái đó ra, hiện trường lại còn có mấy cái thất tinh huyền tôn. Mùi thơm ngát, chấm ngoặc kép, Đông Dương ánh mắt nhất động. Ánh mắt bắt đầu liếc nhìn trước mặt cái này to lớn thông thiên hỏa trụ. Cũng rất nhanh liền tại kia cháy hừng hực hỏa diễm bên trong phát hiện một gốc kỳ lạ cây hoa. Sở dĩ nói là kỳ quái, bởi vì hoa này là sinh trưởng ở hỏa diễm phía trên. Cũng không phải là có đại địa sinh trưởng. Mà lại hoa này còn chưa hoàn toàn nở rộ. Có điểm giống là nụ hoa chớm nở hoa sen. Dù vậy, nồng đậm mùi thơm ngát đã phát ra. Lại cây hoa bên trên còn nhộn nhạo thất thải quang choáng. Hiện lộ rõ ràng một loại thánh khiết. Đây là hỏa viêm thánh liên. Đông Dương hai mắt co rụt lại. Cuối cùng minh bạch những người tu hành này vì sao đều sẽ tụ tập ở đây. Mà không có tiến vào khoảng cách hỏa viêm thánh liên cách đó không xa một cái hỏa diễm vòng xoáy. Rời đi nơi này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.